Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11, ngươi am hiểu nhất. Cảm ơn ta đối ngươi thật là thất vọng. Minh chủ Vinh Quang rất bình thường hưng phấn. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, hắn ngay ở phía trước không ngừng chạy, chạy rất bình thường tích cực, nhưng lại không có tác dụng gì, bởi vì đều là chạy lung tung. Một cái tài học hơn một tháng bóng đá Thái Điểu, lần thứ nhất ra sân rất muốn biểu hiện mình, không mù chạy mới là lạ. Về sau hắn phát hiện như thế chạy vô dụng, thế là dứt khoát liền lưu tại trước trận không trở về. Chờ đội đỏ tiến công chán thời điểm, hắn ngay tại Lam đội trong cấm khu vẫy tay hô to. Chuyền bóng, đem cầu truyền cho ta, truyền cho ta. Hắn nghĩ nơi này cách cầu môn gần nhất, như vậy ở chỗ này tiếp vào cầu, sút gôn khẳng định nhất có uy hiếp, nói không chừng một cước liền tiến vào đâu. Nhưng là không ai đem bóng đá truyền cho hắn. Đừng tưởng rằng đây là mọi người liên hợp lại xa lánh hắn. Lần này thật là chính Vinh Quang vấn đề. Lam đội thủ môn thật sự là nhẫn nhịn không được. Vinh Quang như cái ngớ ngẩn đồng dạng một mực tại trước mắt của hắn lúc ẩn lúc hiện. Nhấc tay lanh lợi muốn banh Vinh Quang biểu hiện để hắn đều không có cách nào tập trung lực chú ý. Thủ môn, thế là hắn không thể nhịn được nữa giống to. Ngớ ngẩn, ngươi Việt vị, ai sẽ đem cầu truyền cho ngươi? Ha ha ha ha, có nhân nhẫn không ngưng cười ra tiếng. Kleiber thật đáng thương, lại bị như thế một kẻ ngu ngốc chen rơi mất. Ngay cả cơ bản quy tắc cũng không biết, còn muốn ra sân tranh tài. Trong đầu có cứt à, để ngu ngốc như vậy bên trên đội 1, sẽ chỉ ném chúng ta đội thanh niên người à. Liền liên chàng bên cạnh huấn luyện viên trưởng Osvaldo cũng có chút không đành lòng tốt thấy. Lắc đầu tới, thật sự là có đủ tân thủ ngay cả Việt vị quy tắc cũng không biết tân thủ. Mauro ở bên cạnh thấy cảnh này cũng không nhịn được. Hắn đi đến bên sân vào bên trong hô to. Vinh, tới. Hắn không có khả năng nhìn xem Vinh Quang tiếp tục chơi như vậy xuống dưới. Dù sao Vinh Quang là hắn đánh nhịp quyết định ký tới. Nếu như mất mặt, hắn cũng khó thoát tội lỗi. Hắn nhất định phải làm chút gì cải biến tình huống này. Nhìn xem Vinh Quang chạy xuống sân bóng, đội thanh niên đám cầu thủ đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cho rằng tay mơ này ngớ ngẩn đồng dạng buồn cười biểu diễn hẳn là kết thúc. Tranh tài rốt cục có thể khôi phục quỹ đạo. Chạy đến ba vị huấn luyện viên trước mặt, Vinh Quang câu đầu tiên chính là: "Tiên sinh, Việt vị là có ý gì?" Mauro thật có bóp chết hắn xúc động. Ngươi còn ngại chính ngươi biểu hiện được không đủ tân thủ a? Nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng vẫn là muốn nhẫn nại tính tình cho Vinh Quang giải thích. Việt vị chính là làm ngươi đồng đội cho ngươi truyền bóng thời điểm. Ngươi tại đối thủ hậu phòng tiến một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ sau lưng. Vậy coi như Việt vị. Tóm lại đâu, ngươi không thể vẫn đứng tại đối phương trong cấm khu. Cứ việc nơi đó cách cầu môn gần nhất. Sau đó hắn lại nghĩ đến nghĩ. Cảm thấy liền Vinh Quang cái này tân thủ bộ dáng một mực đè vào phía trước nhất không tốt. Thế là hắn nói với Vinh Quang. Như vậy đi. Tiếp xuống vị trí của ngươi triệt thoái phía sau. Ngươi không muốn đè vào phía trước nhất. Ngươi đánh tiền vệ biên đi. Ngay tại bên phải đường hoạt động. Đối với Vinh Quang tốc độ tới nói, vừa đường đúng là thích hợp hắn nhất phát huy địa phương. Nhưng Vinh Quang lại đối huấn luyện viên cái này an bài có chút không hài lòng. Nhưng ta là một cái tiên phong a, Mauro nghĩ thầm ngươi là lông tiên phong. Lecco lúc trước hỏi ngươi đánh vị trí nào thời điểm ngươi căn bản không biết trên sân bóng đều có nào vị trí. Nghĩ đá tiên phong đơn giản là bởi vì tiên phong tối làm náo động mà thôi. Kỳ thật không phải. Vinh Quang nghĩ đá tiên phong chỉ là bởi vì nghe nói tiên phong kiếm lợi nhiều nhất. Hắn cũng lười cùng Vinh Quang nhiều lời. Hoặc là nghe ta đánh tiền vệ biên. Hoặc là ngươi liền xuống tới. Một chiêu này đối Vinh Quang tới nói là chí mạng. Hắn lập tức liền nói. Kỳ thật ta cũng có thể đá một cái tiền vệ biên. Mauro ở trong lòng liếc mắt. Lên đi, có cơ hội liền trước chen vào. Suy nghĩ kỹ một chút ngươi am hiểu nhất là cái gì. Đừng có lại chạy lung tung. Kia không có tác dụng gì. nhìn thấy vinh quang vậy mà lại lần nữa chạy lên sân bóng. Đội thanh niên đám cầu thủ rất thất vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng vinh quang xéo đi, không nghĩ tới lại là đi bên sân tiếp nhận trợ lý huấn luyện viên ngay trước mặt chỉ đạo. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Vậy mà lại có vận khí tốt như vậy. Lucas nhìn thấy vinh quang một lần nữa về tới trên sân bóng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Vinh quang hoàn toàn không để ý những người kia tràn đầy địch ý ánh mắt. Hắn đang suy nghĩ trợ lý huấn luyện viên Mauro câu nói sau cùng. Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi am hiểu nhất là cái gì? Am hiểu nhất, không phải liền là tốc độ thôi. Tốc độ, là muốn ta lợi dụng tốc độ đến mang cầu bắn vọt sao? Vinh quang não bổ một chút cái kia tình hình. Tuyệt đối cùng sút gôn không tướng trọng bá xuất khí. Mình mang theo bóng đá luyện qua mấy người. Dựa vào tốc độ vọt tới đối phương cầu phía trước cầu môn. Sau đó một cước sút gôn trúng đích. Xinh đẹp. Thế là hắn biết nên làm cái gì. Hắn muốn dẫn cầu từ sau trận bắt đầu đột phá. Ngay cả đếm rõ số lượng người. Lại đem bóng đá bắn vào cầu môn. Cái này nhất định là có thể chấn kinh đội một huấn luyện viên trưởng hoàn mỹ biểu hiện. Vinh quang là tính toán như vậy. Nhưng là bóng đá cũng rốt cuộc không có truyền đến dưới chân của hắn. Hoặc là nói, từ hắn ra sân sau cuộc tranh tài, bóng đá vẫn không có truyền đến vinh quang dưới chân qua. Bọn hắn cũng không phải sợ vinh quang đoạt cơ hội của bọn họ. Bọn hắn là không tin vinh quang có loại năng lực này. Bọn hắn chỉ là đơn thuần chán ghét vinh quang, không muốn đem bóng đá truyền cho hắn mà thôi. Liền tại bên sân Osvaldo đều đã nhìn ra mánh khóe. Hắn cùng đồng đội quan hệ không tốt sao? Rosa lắc đầu, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn cùng Lucas Sutton quan hệ không tệ. Đội thanh niên đám cầu thủ ở giữa những ân oán kia. Làm huấn luyện viên tự nhiên không rõ ràng rồi. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vinh quang vậy mà lại bởi vì đem Kaka xem như mục tiêu liền đắc tội cơ hồ tất cả mọi người. Vinh quang đương nhiên biết những cái kia đội thanh niên đồng đội đối với hắn cách nhìn là cái gì. Bất quá hắn hiện tại càng muốn cho rằng đây là đội thanh niên đám cầu thủ đang sợ mình. Lo lắng đem bóng đá truyền cho mình. Sẽ để cho mình đoạt cơ hội của bọn hắn. Cứ việc không có người truyền bóng cho hắn. Nhưng hắn cũng không nhụt chí. Đã chờ không được đồng đội truyền bóng. Vậy liền tự mình sáng tạo cơ hội tốt. Cũng liền ở thời điểm này, đội đỏ phát động tiến công. Hậu trường một cái đá mạnh lái đến trước trận đến. Nhưng là cước pháp cùng chính xác đều không có khống chế tốt. Dùng sức quá mạnh, bóng đá bay thẳng hướng về phía Lam đội phòng tuyến sau lưng. Chạy bên phải góc cờ liền đi. Nhìn thấy dạng này cầu, ở phía trước đội đỏ tiên phong phất phất tay. Đều chẳng muốn đuổi. Hắn thậm chí cũng không biết cuối cùng là truyền xa cầu. Vẫn là giải vây. Dạng này cầu không có chi ý nghĩa. Hoàn toàn là lãng phí thể lực cùng biểu lộ. Chỉ có ngớ ngẩn mới có thể đuổi theo đâu. Ách, ngay lúc này, hắn nhìn thấy tại đường biên đột nhiên lại một đường hồng sắc thân ảnh hiện lên. Đó là cái gì? À, đây là Osvaldo cũng chú ý tới tại sân bóng bên phải đường tình huống. Mà khi Mauro thấy cảnh này thời điểm, song quyền của hắn đã giữa bất chi bất giác nắm không sai. Chính là cái này, tiểu tử, để bọn hắn nhìn xem ngươi vượt mức bình thường tốc độ. Nói cho bọn hắn, ta tại sao muốn ký ngươi? Vinh quang nhìn thấy bóng đá bay tới, thẳng đến Lam đội phòng tuyến sau lưng thời điểm, liền ý thức được đây cũng là hắn cơ hội. Tựa như hắn vừa rồi nên ở đây vừa nhìn cầu lúc chỗ ước mơ như thế. Hắn chờ cơ hội này chờ thật lâu. Rốt cuộc đã đợi được. Tiến lên tiếp vào cầu liền có thể trực đảo Hoàng Long. Vinh quang giống như mũi tên tầm thường bắn ra ngoài. Hắn phảng phất một trận gió quét sạch mà qua bên phải đường. Dọc theo đường biên hướng về phía trước bão táp đột tiến. Khoảng cách nhìn rất xa. Nhưng vinh quang tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể đuổi theo kịp. Hắn đối với mình tốc độ có tuyệt đối tự tin. Là vinh, còn lại đội thanh niên đám cầu thủ cũng đều nhìn thấy màn này. Sau đó có người cười. Nhìn thấy vinh quang như thế ra sức đuổi theo một cái cơ hồ nhất định là muốn bay thẳng ra danh giới cuối cùng cầu. Bọn hắn cảm thấy giống như thấy được kẻ ngốc. Một chuyến tay không lấy không được cầu. Ngoại trừ lãng phí thể lực còn có cái gì dùng. Hắn là không có cơ hội chạy. Cho nên đem khí lực đều phát tiết ở chỗ này a. Quả nhiên là thái điểu ngớ ngẩn. Nếu như là một cái có kinh nghiệm cầu thủ, vậy khẳng định không có khả năng lại đi đuổi. Phí sức, chỉ có Lucas tại hô to. Cố lên, Vinh, xông lên a, làm đội hậu vệ nhóm lúc đầu nhìn thấy bóng đá là trực tiếp chạy phía sau bọn họ đi. Cũng không tính lại đi truy cầu. Liền để bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng tốt. Cho nên ngay từ đầu không ai chú ý tới vinh quang. Khi bọn hắn nhìn thấy vinh quang thời điểm, vinh quang đã đuổi tới cùng bọn hắn cái cuối cùng phòng thủ cầu thủ song song địa phương. Lại hướng phía trước coi như thật chính là hậu phòng tuyến phía sau. Trung Quốc tiểu tử, bóng đá từ không trung rơi xuống tới. Một người một cầu ở giữa khoảng cách ngay tại cấp tốc rút ngắn. Hồi phòng, trước đó còn tại giống vinh quang là ngớ ngẩn. Ngay cả Việt vị cũng không biết làm đội thủ môn lúc này thất kinh cầu viện. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng tựa hồ vinh quang thật sự có cơ hội cầm tới quả cầu này. Làm đội hậu vệ nhóm liền vội vàng xoay người về truy. Có người truy hướng vinh quang. Có người chạy hướng vùng cấm địa. Tại vinh quang tốc độ cao nhất bắn vọt dưới. Bọn hắn lộ ra phi thường chật vật. Lúc này mặc kệ là đội đỏ. Vẫn là làm đội cầu thủ. Bọn hắn cũng đều nhớ tới vinh quang là thế nào tiến vào chi này đội bóng. Hắn đang thử huấn bên trong lần kia kinh diễm biểu hiện lần nữa hiện lên ở bọn họ não hải. Bóng đá rơi xuống, vinh quang cũng chạy tới địa phương. Hắn thật đuổi kịp bóng đá. Tại tốc độ của hắn trước mặt, hết thảy đều có khả năng. Vinh quang quay đầu nhìn xem bay tới bóng đá. Hắn giảm tốc chậm lại, sau đó giơ lên đùi phải. Tựa như là đang luyện tập dùng chân tiếp không trung cầu cùng đại lực chuyền bóng như thế. Vinh quang con mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Theo bóng đá di động ánh mắt, cổ bảo trì ổn định. Chân phải mắt cá chân khẩn trương lên. Chân hướng ra phía ngoài chuyền. Mở rộng nhận banh diện tích. Sau đó chính là tại bóng đá tiếp xúc đến giày đồng thời. Về sau giảm sóc, bóng đá bị hắn vững vàng ngừng lại. Rơi xuống trước người hắn hơn 1 mét địa phương. Vừa vặn, gần 2 tháng ngày đêm không ngừng cơ sở huấn luyện. Tại sân huấn luyện bên trên. Tại trên sân thượng. Tại luyện công buổi sáng trong công viên. Những cái kia thẩm thấu quần áo mồ hôi. Rốt cục thể hiện ra giá trị của bọn nó. Ngừng rất ổn mà. Osvaldo rất bình thường kinh hỉ. Hắn là thật không nghĩ tới vinh quang cái này chỉ học được hơn 1 tháng thái điểu sẽ đem một cái. Hậu phương tới không trung cầu ngừng xinh đẹp như vậy. Phải biết loại này không trung tiếp bóng là phi thường khó ngừng. Nhưng đây là hắn luyện tập thể hiện đâu. Vẫn là vận khí tốt. Vinh quang dừng lại bóng đá về sau. Người hắn đã đến lớn vùng cấm địa biên giới. Những cái kia trở về thủ lam đội cầu thủ cách hắn còn rất xa. Bóng đá tại hắn phía trước. Hắn là muốn tiếp tục dẫn bóng vẫn là. Sút gôn đâu. Vinh quang ngẩng đầu nhìn đến cầu môn. Khi hắn nhìn thấy cầu môn một khắc kia trở đi. Sút gôn suy nghĩ liền bành trướng. Cấp tốc chiếm cứ toàn bộ não hải. Giờ khắc này, ngoại trừ sút gôn, hắn không có còn lại bất kỳ ý tưởng gì. Sút gôn hắn vung lên chân phải. Nhìn thấy vinh quang vung lên chân phải. Làm ra sút gôn tư thế thời điểm. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Đội thanh niên đám cầu thủ đột nhiên có chút hoảng sợ, chẳng lẽ tiểu tử này thật muốn bằng mượn quả. Cầu này cướp đi cơ hội của bọn hắn sao? Lucas thì tràn đầy chờ mong. Dự định chứng kiến vinh quang cái thứ nhất dẫn bóng. Bên sân 3 vị huấn luyện viên cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm vinh quang. Không biết hắn sẽ mang lại cho bọn hắn cái gì kinh hỉ. Một khắc này vinh quang trở thành cái này trên sân huấn luyện tiêu điểm. Chấp giáo vinh quang vung lên chân phải. Sử hết kình một cước đá hướng tại phía trước nhấp nhô bóng đá. Sút gôn. Phủ kín góc gần lam đội thủ môn nửa quỳ tại phía trước cầu môn. Giơ cánh tay lên. Hắn duy trì cái tư thế này nhìn xem té ngã trên đất Vinh Quang. Ngay tại vừa rồi hắn một cước đá hướng bóng đá lại đá khoảng không. Sau đó lấy một cái rất buồn cười tư thế té xuống. Đồng thời còn đụng phải bóng đá. Bị hắn đụng phải bóng đá chậm thong thả lăn ra ranh giới cuối cùng. Vinh Quang ngã xuống, vụn cỏ dương lên, sân huấn luyện hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người thấy một màn này thời điểm, trong lúc nhất thời đầu óc cũng còn không có quay tới. Qua mấy giây, trên sân bóng mới vang lên một trận to lớn cười vang. Cơ hồ tất cả đội thanh niên cầu thủ đều tại cười ha ha. Cười vang vang thành một mảnh. Liền ngay cả Lucas đều không ngoại lệ. Cười rất bình thường không tim không phổi. Chỉ có Mauro bưng kín mặt. Tiểu tử này, hắn ở trong lòng thở dài nói. Trước đó dựa vào tốc độ cưỡng ép đuổi kịp hoàn toàn không tính cơ hội cầu. Biểu hiện của hắn có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng cuối cùng một cước này sút gôn thật sự là quá hủy diệt hình tượng. Nhưng ở lúc này, hắn nghe được bên cạnh đội một huấn luyện viên trưởng Osvaldo nói một câu. Thật thú vị, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.